Đường trở về tại dị thế giới. Chương 158. Bố Nạp Lý, kết, gocchuyenaudio.com. Bố Nạp Lý miệng đầy máu tươi nói: "Không phải ta, là ả suối ta làm." A Long nhìn sang hướng ánh mắt của bố Nạp Lý đang nhìn, thấy một cô gái tầm 20-21 tuổi của man tộc đang đứng đó, nàng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn bố Nạp Lý. A Long nhếch môi cười lạnh, hắn biết rõ bố Nạp Lý chỉ nói như vậy để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, để tìm một cơ hội thoát thân mà thôi, còn cô gái kia chỉ là một con dê thế mạng, mà trong lúc quẫn bách bố Nạp Lý nói ra mà thôi, chứ cô gái đó không có liên quan gì cả. Cô gái đó im lặng không chối không cãi biện minh cho mình, khiến A Long bất ngờ không, ở thế giới này cũng có người hiểu chuyện như vậy, hắn cũng biết rõ một điều rằng không có bằng chứng xác minh mình vô tội thì cãi làm gì mất công, càng cãi càng sinh tội. Hắn nhìn cô gái có vài phần nhan sắc này thật kỹ, hắn hỏi cô gái đó, một câu hỏi không đúng lúc vào lúc này. Cô gái, cô tên là gì? Câu hỏi của A Long khiến cô gái khá là bất ngờ, nàng vô thức không biết trả lời thế nào, chỉ đáp theo bản năng, nàng nói ra tên của mình. Ta tên là Y Nhiên, A Long gật đầu nói nhỏ đủ cho một mình hắn nghe thôi. Hắn nói bác sĩ của tự nhiên à, tên rất đẹp, tuy hắn nói rất nhỏ, nhưng mà nào ngờ cô gái đó lại nghe thấy lời này của A Long. Cô gái đó mặt đỏ lên quát. Ngươi hỏi tên ta làm gì? Muốn chém muốn giết tùy ngươi, đừng sỉ nhục tên do phụ mẫu của ta đặt cho ta, đó là thứ quý giá nhất với ta, ngươi không được phép lăng mạ nó. A Long nghe thấy thế lòng vô cùng chua xót, nghĩ kiếp trước hắn cũng có tên có gia đình bạn bè, bây giờ trọng sinh ở thế giới này, một cái tên của hắn cũng cần được một nô tài trong gia đình đặt cho, vậy cha mẹ mình thì ở đâu, lại hết mực cưng chiều đứa con hoang kia, lại còn. Với hắn nữa, nghĩ tới đây lòng hắn tràn ngập sát khí, không nhìn cô gái kia mà nhìn bố Nạp Lý nữa. Hắn cười lạnh nói. Bố Nạp Lý, ngươi định dùng ả để thế mạng cho ngươi sao? Lúc gần chết rồi cũng muốn kéo người ta chết cùng sao? Bố Nạp Lý như chó chết nằm dưới đất kêu than rằng. Hắc ma công tử tha mạng, là ả tất cả do ả, vì ả đầu độc gia đình ta ép ta làm việc cho ả, nếu không ả sẽ không đưa thuốc giải cho ta. Hắc ma công tử, miệng công tử mình xét, ả ta không phải người man tộc mà chỉ là một đứa con hoang mà thôi. A Long nghe thấy hai chữ con hoang hắn vô cùng tức giận, nhớ tới cái ngày mà con mắt phải bị móc ra, thì hắn cũng nghe từ miệng của ngươi nào đó cũng nói hai từ con hoang này, lòng hắn nổi lên sát khí vô cùng. Hắn lạnh nhạt nói. Có phải là ả xúi dục ngươi, ép ngươi phải không? Bố Nạp Lý nói, vâng thưa công tử, chính là ả, chính là ả. A Long cười lạnh, nên lúc ta bị lã bưu vây công, các ngươi nhảy ra đứng bên cạnh ta để chứng minh lòng trung thành với ta hay không? Vâng vâng, đúng vậy à. A Long chỉ cười lạnh nói, ngươi tưởng tiểu tâm tư của ngươi ta không đoán ra sao? Ngươi không nhớ để ta nhắc cho ngươi nhớ nhé. Bố Nạp Lý thấy chuyện không ổn, hắn kêu to, mong công tử tin lời thuộc hạ nói. A Long sử dụng trọng lực thuật để ép bố Nạp Lý lún sâu xuống đất, cũng may mà thân thể của bố Nạp Lý vốn là man nhân nên thân thể biến thái hơn người bình thường rất là nhiều lần, nếu là người bình thường gặp áp lực của A Long thì đã bị ép cho ra thành cặn máu từ lâu. A Long nhàn nhạt nói, ngươi cùng lã biêu hợp tác, ngươi sử dụng mê hương dược khiến nạn nhân bị tê liệt, ngươi lấy lý do là gocchuyenaudio.com. Giúp những người bị hại đó an tâm khi đi ngủ không gặp ác mộng, nhưng mà khi họ được sự giúp đỡ của ngươi liền bị bất tỉnh, lại đưa tới lã gia nam làm nô lệ đào khoáng, nữ làm thú đồ chơi tiết dục cho người lã gia. Ngươi tưởng rằng đổ lỗi cho một cô gái không chịu ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của ngươi mà lên giường cho ngươi tiết dục thì ngươi sẽ thoái được cái chết sao? Tuy ngươi có bằng chứng rằng dược thảo là do Y Nhiên chuẩn bị để làm thuốc mê để bắt thú, nhưng nào ngờ ngươi lại sử dụng nó để bắt người, ngươi cho rằng ta không biết sao? Tất cả mọi người, ngay cả Y Nhiên cũng rất bất ngờ về những lời A Long nói ra, nhưng chuyện này chỉ có Y Nhiên và bố Nạp Lý và một số người biết được thôi, mà một lúc A Long nói lại khiến nàng tâm đem tới vô cùng kinh hãi, ngay cả chuyện nàng sử dụng thảo dược đó để làm thuốc mê bắt thú, hắn cũng biết, vậy hắn có bao nhiêu đáng sợ kia chứ. Nàng không kìm được mà run lên từng đợt, theo bản năng nàng muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị ám vệ giữ lại, bởi vì nàng cũng giống bao người khác, nàng đang bị trói lại như một cái bánh chưng. Lại nghe A Long nói. Để ta cho những tên man nhân ngu dốt các ngươi biết về bộ mặt của tộc trưởng các ngươi đã hợp tác với lã biêu bắt người của ta đi. Nếu các ngươi có thắc mắc là vì sao lúc nãy tộc trưởng các ngươi lại đứng về phía ta, bởi vì hắn muốn tiếp cận ta, để đâm ta một kích chí mạng, vì sao hắn muốn đâm ta ư, bởi vì hắn sợ mọi chuyện bại lộ, hắn sợ ta giết hắn nhảy ra theo phe ta, bởi vì hắn làm như thế hắn chẳng mất cái gì cả, hắn theo lệnh của lã biểu ám sát hoặc bắt sống ta, nên nhảy ra tiếp cận ta, còn vì sao ta lại nói hắn không mất gì cả. Bởi vì ta mà thua thì hắn sẽ lấy đầu ta dâng cho lã biêu, còn nếu ta thắng lã biêu sẽ là người chết, chết không đối chứng, hắn lại có được sự tín nhiệm của ta, nếu là ta cũng muốn làm a. A Long nói xong, đám man tộc còn lại nhìn A Long rồi lại nhìn bố Nạp Lý như chó chết nằm ở dưới đất, lại nghe A Long nói. Các ngươi có biết vì sao lúc nãy ta không để cho các ngươi xông lên giúp ta không? Cả đám man tộc người nhìn ta nhìn ngươi, rồi nhìn về phía Y Nhiên, bởi vì Y Nhiên là người thông minh nhất trong mắt bộ tộc man nhân, Y Nhiên thấy ánh mắt mọi người, A Long cũng nhìn nàng cắn răng nói. Bởi vì ngươi không muốn thiếu nhân tình của man nhân chúng ta. Nàng biết rất rõ A Long có cỡ nào tàn nhẫn, nàng biết là hắn có ý tốt với man tộc nhưng mà nàng lại không cam tâm nhận sự giúp đỡ này A Long và nàng cũng biết tính mạng toàn man tộc ở trong tay của nàng, chỉ cần nàng nói sai một câu, hắn sẽ giết chết nàng ngay, nhưng nàng biết lời mình nói là sự thật nhưng với tính chan cường háo thắng của nàng thì nàng cũng rất không cam lòng, để hắn khống chế, nàng cảm thấy ở trước mặt hắn, nàng có một loại cảm giác như con sâu cái kiến nhìn thấy một ngọn núi cao vậy, nàng nói thêm. Tất cả đều là do bố Nạp Lý giở trò, hắn muốn lừa man tộc chúng ta, để chết thay cho hắn, muốn mượn tay chúng ta để phản bội lại những người mà đã tận tình giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn. A Long nghe thay thế, rất tán thưởng sự thông minh của cô gái tên Y Nhiên này, cô gái này biết nên nói những gì, không nên nói những gì, và dừng lại đúng nơi đúng lúc, để ném củ khoai bỏng này vào tay A Long, hắn cũng thừa hiểu nàng muốn ám chỉ gì, ý nàng muốn nói. Ta chỉ có thể nói giúp, gocchuyenaudio.com. Người như thế, còn nếu muốn thứ khác thì nên chết tâm tư này đi, người khôn thì ăn dại thì chết. A Long cũng rất biết điều đem thêm vài tên thuộc hạ của Lã Biêu ra làm chứng, đặc biệt là Lã Đại bị A Long chặt hết tứ chi nay vẫn còn sống, bởi vì A Long muốn hắn sống để gửi tin về cho Lã gia. Lã Đại là một tên nhát gan sau khi biết mình bị phế tứ chi, hắn vẫn ôm một tia tâm tư là có thể được Lã gia báo thù cho hắn, để hắn có thể tìm được Lang Y giúp nối lại tay chân mới, dù hắn biết điều này có khả năng vô cùng nhỏ, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần A. Bởi vì ôm tâm tư như vậy, nên bị A Long nạt cho vài câu, Lã Đại Thiếu đã nói ra hết âm mưu của Lã Biêu thậm chí thêm mắm dặm muối vào, ngay cả A Long cũng xém tin là thật nếu không phải lúc A Long giết Lã Biêu đã dùng siêu linh thuật điều tra toàn bộ ký ức của Lã Biêu và biết toàn bộ sự thật ngay cả sự phản bội của bố Nạp Lý thì hắn cũng cao lắm thì chỉ có thể nghi ngờ bố Nạp Lý mà thôi, bây giờ man tộc vô cùng hoang mang khi biết được sự thật tộc trưởng của mình lại đối xử với ân nhân cứu toàn tộc của mình khỏi ách nô lệ như vậy, bọn họ lúc này được ám vệ cởi trói và hết sức cầu xin sự tha thứ của A Long. A Long cũng mượn nước để đẩy thuyền, đưa Y Nhiên lên làm tộc trưởng của Hỏa Lang man tộc này, thế chỗ cho bố Nạp Lý, hắn không muốn thiếu nhân tình của kẻ khác, với lại Y Nhiên là nữ nhân thông minh hẳn là sẽ không làm điều gì ngu xuẩn như bố Nạp Lý khi nãy, Y Nhiên thông minh là người có thể nhìn được xa mọi chuyện, trong khi bố Nạp Lý chỉ là một tên thông minh vặt, hắn chỉ nhìn cái lợi trước mặt nhưng lại không để ý cái hại sau này, nên mới hợp tác với Lã Biêu, nên lúc Lã Biêu chết, bố Nạp Lý vẫn tiếp tục tâm tư chờ người Lã gia tới nên mới không trình báo nhận tội chờ khoan hồng kia, nhưng bố Nạp Lý lại không biết một điều rằng, nếu A Long hắn mà thất bại thì người chết tiếp theo sẽ là bố Nạp Lý hắn và bộ tộc của hắn sao? Đó cũng chính là tai hại của việc chỉ ham mê cái lợi trước mắt mà quên đi tác hại sau này, Hỏa Lang bộ tộc bị đưa tới cảnh lưu đày làm nô cũng một phần rất lớn là do bố Nạp Lý hắn, nên dưới sự thúc đẩy của A Long. Y Nhiên được tôn lên làm tộc trưởng của Hỏa Lang tộc. Cũng chẳng có kẻ nào điên mà đứng ra nhận chức tộc trưởng cả, ngay bây giờ A Long đang tín nhiệm bây giờ nhảy ra đòi chức tộc trưởng thì khác quái gì là muốn chết đâu, với lại cựu tộc trưởng lại đắc tội tất cả mọi người ở đây đặc biệt là A Long, bây giờ ai mà muốn chết thì cứ to mồm, tuy bọn họ là man nhân nhưng cũng không có ngu A, nên Y Nhiên được đưa lên làm tộc trưởng với 100% phiếu thuận và 0% phiếu chống, thế là một đời tộc trưởng mới của Hỏa Lang bộ tóc nữa ra đời, còn bố Nạp Lý vì một số lý do, nên A Long để hắn sống thêm ít giờ nữa, trước khi đi về doanh trướng của mình thì hắn cũng nháy mắt ra hiệu với Y Nhiên, khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi không thôi. Kết chương cách chương.